Cô quay lại, nhìn bảng hướng dẫn. Máy bay đi Tam Á sắp xuất phát rồi. Giang Hạo chạy ra khỏi sân bay. Xe chạy thẳng mà không buồn dừng đèn đỏ. Anh không tin đây là sự thật. Anh phải đi kiểm chứng một lần. Từ TV ở sân bay, anh nghe thấy cái tên Tiêu Thiên Ái. Anh thấy cô đã xuất hiện trong cuộc sống hiện thực. Cho dù là ngồi trên xe lăn, lúc lái đến giao lộ, anh trợn mắt nhìn kỹ. Là cô ấy, tên giống nhau, gương mặt giống nhau, hai chân tàn tật giống nhau. Là cô ấy, chính là cô ấy chưa chết. Trên đường đến khách sạn Bắc Lan, chỉ cần chú ý thì sẽ thấy quảng cáo về nhạc hội của Tiêu Thiên Ái. Các bức áp phích đều rất cao và lớn. Càng đi vào trung tâm thành phố thì càng nhiều hơn. Tim của Giang Hạo run rẩy không thôi. Vừa đến khách sạn, anh vội chạy vào trong. Tiểu Thiên Ái ở phòng số mấy? Tiếp tân sợ hết hồn, run rẩy nói. Ngại quá, chúng tôi không thể lộ số phòng của khách hàng được. Đặc biệt là Tiêu Thiên Ái, bỏ nhiều tiền ra để mời cô ấy. Bây giờ lại nổi tiếng như vậy, không phải ai muốn gặp cũng được. Giang Hạo trừng mắt nhìn Tiếp Tân nghiến răng nói. Vậy cô đi nói với cô ấy, bảo là Giang Hạo tìm, mau lên. Hai chữ cuối gào lên, làm Tiếp Tân sợ tới mức gật đầu tới tấp. Lúc này Tiêu Thiên Ái đang luyện đàn trong phòng, tiếng đàn violon, vừa tao nhã lại vừa đầy nỗi buồn thấm vào lòng người. Mỗi một nốt nhạc đều như gột rửa tâm linh của những người đứng bên ngoài. Năm năm nay, cô dùng âm thanh của violon rửa sạch những đau đớn và nghi ngờ trong lòng mình để chữa lành vết lòng của bản thân. Tiếng đàn này cũng mang đến danh tiếng và tiền tài cho cô không ít. Cô bây giờ không phải là cô của 5 năm trước nữa. Tiếng gõ cửa của trợ lý Tiểu Nam cắt đứt, mắt cô vẫn nhắm, mày hơi cau lại. Cô ghét nhất là bị quấy rầy lúc luyện đàn. Thiên Ái xin lỗi vì đã làm phiền chị, dưới lầu có một người tên Giang Hạo đòi gặp chị. Tiểu Thiên Ái mở mắt. À Hạo, anh đến rồi. Trong phòng luyện đàn, tiếng đàn du dương, Giang Hạo vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy những nốt nhạc nối tiếp của bản nhạc nổi tiếng Thiên Nga. Nhiều năm trước, họ từng nghe một nghệ sĩ đường phố thể hiện ca khúc Thiên Nga này ngoài rạp hát Sydney. Lúc đó cô rất thích thú, nhảy múa uyển chuyển. Hình ảnh này chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của anh. Lúc đó cô nói, à Hạo, em muốn học đàn violon, một ngày nào đó sẽ đàn cho anh nghe. Không ngờ câu nói đùa năm đó đã thành sự thật rồi. Giang Hạo đẩy cửa vào thì thấy cô gái ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Cô kéo đàn violon. Đằng sau là lụa mỏng bị gió thổi bay. Anh không dám bước tới, cứ mãi nhìn chằm chằm người trước mắt kia. Đột nhiên tiếng đàn violon trở nên chói tai. Sau đó dây đàn đứt mất, tiếng nhạc dừng bặt. Tay Tiêu Thiên Ái run lên vì giây phút này cô đã phải cố gắng hơn người thường gấp 10 lần. Cô nén căng thẳng và cơn kích động của mình. Giả vờ bình tĩnh nhưng khóe môi nhếch lên kia lại bán đứng tâm trạng thật sự. À Hạo, đã lâu không gặp. Giang Hạo bối rối, trán chảy đầy mồ hôi, mắt đỏ bừng, đứng im nhìn cô chằm chằm. Tiêu Thiên Ái cẩn thận đặt violon xuống bên cạnh, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói với anh. À Hạo, là em, không nhận ra. Nhận ra? Sao có thể không nhận ra chứ? Anh có nằm mơ cũng mơ thấy cô. Anh đi tới trước mặt cô, kích động tới mức không biết phải nói gì. Anh ngồi xổm xuống, muốn nắm chặt tay cô nhưng lại sợ chỉ là mơ. Một khi chạm vào là sẽ biến mất. Tiểu Thiên Ái ngồi ở đó, nhìn anh cười ngại ngùng nói. À Hạo, anh gầy hơn trước rồi, còn đen hơn nữa. Giang Hạo cũng nhìn cô. Năm tháng không hề để lại chút dấu vết nào trên gương mặt cô. Ngược lại còn làm cô trở nên tao nhã hơn. Em là Tiểu Thiên Ái. Cô gật đầu, là em. Tại sao phải lừa anh? Tại sao bây giờ mới về? Tại sao? Giang Hạo phức tạp vô cùng, có vui cũng có hận. Là Tân nói cho anh biết à? Tân, anh tức giận. Tớ không nói cho anh biết tin gì liên quan đến em cả. Không thể trách anh ấy không biết nên nói với anh thế nào. Chúng em gặp vào đêm chủ tịch. Tiểu Thiên Ái bình tĩnh nói. Khi nào anh rảnh, cùng tụ họp một bữa đi. Em chỉ có mấy bạn người bạn cũ các anh thôi. Giang Hạo nhìn cô chằm chằm, cuộc sống tương tự và tê liệt bao năm nay đều là vì sự lừa gạt của cô. Anh muốn đòi lấy một lời giải thích. Nếu không phải anh thấy tin tức, có phải em cũng chẳng định liên lạc với anh không? Em xem anh là gì, bạn bè bình thường à? Vậy em có thể xem anh là gì? Anh đã kết hôn rồi, em có thể xem anh là gì đấy? Giang Hạo bừng tỉnh, anh suýt nữa quên mất là mình đã kết hôn. Trước khi về em đã liên lạc với anh, có một người phụ nữ nghe máy, cô ấy bảo mình là vợ anh, sau đó em không gọi nữa. Giang Hạo tỉnh táo hơn, đầu óc của anh vẫn còn hỗn loạn. Anh cần thời gian để suy nghĩ, anh im lặng hỏi. Em vẫn chưa trả lời, sao lại lừa anh? Nếu không chết thì sao bây giờ mới trở về? Tiểu Thiên Ái nhìn ra cửa sổ. Đã là quá khứ rồi, bây giờ nói thì có ích gì chứ? Bây giờ em sống rất tốt, có thể tự gánh vác cuộc sống của mình, còn có thể kiếm được tiền, không cần tiếp xúc với nhiều người. Em thích cuộc sống đơn thuần như vậy. Lúc nói chuyện, điện thoại của Giang Hạo vang lên liên tục, thế nhưng anh chẳng buồn để ý. Tiêu Thiên Ái nhịn không được nhắc nhở. À Hạo, điện thoại anh đang kêu kìa, gọi nhiều vậy chắc là có việc gấp. Giang Hạo không để ý, im lặng ôm cô, có hơi ấm, có tiếng tim đập, là cô thật. À Hạo, anh đã mơ thấy hình ảnh này rất nhiều lần, nhưng không lần nào ôm em được cả. Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Sao em có thể lừa gạt anh thế chứ? Mắt Tiểu Thiên Ái chua xót, cô cũng thế, nhưng họ chỉ là người thường, phải sống theo phép tắc của xã hội này. Cô im lặng dựa vào lòng Giang Hạo, không hùa theo nhưng chẳng đẩy anh ra. Sau này em không được rời khỏi anh nữa. Bây giờ anh có một niềm kiên định. Anh hiểu, tất cả đều vì tốt cho anh, không xứng với anh. Ba mẹ anh không đồng ý gì đấy, anh không ngại. Anh chỉ cần em ở cạnh anh là được. Nước mắt Tiểu Thiên Ái rơi xuống, cô ngẩng đầu ôm lấy anh. Có thể ư? Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Lúc Giang Hạo nói ra câu thề này, đã hoàn toàn quên mất Kiều Tâm Duy, quên mất thằng khốn này đã ném cô ở sân bay một mình. Trong phòng chờ sân bay, Kiều Tâm Duy kéo vali đi quanh. Cô tức giận ấn phím điện thoại, tắt, oán trách. Gì vậy chứ, không có điện thoại thông báo của Tiểu Phương thì sao có chuyện xảy ra đột xuất được? Ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận, thật khó hiểu. Cô thở dài bất lực. Cô về lại không chứ? Có muốn đi Tam Á nữa không vậy? Rốt cuộc là muốn gì đây? Đột nhiên có người gọi cô từ đằng sau. Cô quay đầu thì thấy mẹ Kỳ Tiểu Hải chạy về phía mình. Đã mấy năm không gặp mẹ Kỳ. Hồi tốt nghiệp trung học, cô có về quê An Huy của Kỳ Tiểu Hải một lần. Sau đó nói chuyện qua điện thoại. Bây giờ mẹ Kỳ già hơn trước rất nhiều. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều hơn. Tóc bạc hơn. Dì, sao dì lại ở đây? Mẹ Kỳ vừa mở miệng thì vành mắt cũng đỏ bừng. Dì về An Huy, Tiểu Hải đưa dì đến, thằng bé có việc nên đi rồi. Bà đặt hành lý xuống, nắm chặt tay Kiều Tâm Duy. Cháu gầy hơn trước nhiều rồi. Kiều Tâm Duy cười cười. Dì, năm cháu gặp dì là lúc 18 tuổi, còn chưa hết nét trẻ con. Vốn định tốt nghiệp đại học thì về gặp dì, nhưng lại vội tìm việc. Sau đó cháu với Tiểu Hải chia tay nhau. Mẹ Kỳ càng lau thì nước mắt càng chảy, không biết nói thế nào. Đứa nhỏ này, ăn quả đắng gì cũng giấu trong lòng, chịu nhiều tủi thân vậy còn giấu gì. Tiểu Hải làm mấy chuyện khốn nạn vậy mà cháu không nói với dì là sao? Nói cho dù biết thì cũng chỉ khiến dì thêm bực bội thôi, có lợi gì đâu chứ. Ôi, lúc Tiểu Hải báo sắp kết hôn, dì vui lắm đấy. Thầm nghĩ đã cưới cháu được rồi, nhưng lúc nó mang người về thì lại là người khác. Là do dì không dạy Tiểu Hải tốt, cháu hận dì đúng không? Dì, là cháu với Tiểu Hải có duyên không có phận. Bây giờ đã có gia đình hết rồi, đừng nói chuyện quá khứ nữa. Mẹ Kỳ nén đau khổ trong lòng, lau nước mắt. Lần này Tiểu Hải nó muốn ly hôn với người phụ nữ kia, quá ồn ào. Dì sống nên bây giờ còn chưa thấy người phụ nữ nào hư hỏng như thế. Lúc thì thế này, khi thì thế khác. Chỉ cần không theo ý thì nó cãi. Hai đứa nó cứ 3 ngày thì cãi trận nhỏ, 5 ngày cãi trận lớn, làm gì đau đầu muốn chết. Cứ xem như dạy cho nó một bài học. Mất cháu, mất công việc, ngay cả nhà tích cóp lâu năm cũng mất luôn. Dù không có hy vọng gì lớn cả, chỉ hy vọng nó sống một cuộc sống bình thường. Kiều Tâm Duy nghe xong thì thổn thức không ngừng, nhưng cô lại chẳng có tư cách nói gì. Cô không có ý kiến gì cả, dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Tâm Duy, cháu định đi đâu thế? À, cháu và chồng con định đi Tam Á hưởng tuần trăng mật. Cô có hơi lúng túng nhưng không muốn nói dối người lớn. Anh ấy có việc gấp cần xử lý, cháu đang ở đây đợi anh ấy. Mẹ Kỳ dừng lại nửa giây, bà kéo tay cô không chịu buông. Đứa trẻ ngoan, cháu sẽ hạnh phúc,

Tiêu Thiên Ái thấy thế khó hiểu nói. Sao thế? Tiểu Y làm chuyện gì không thể tha thứ được à? Vân Thành. Đúng vậy. Chu Tiểu Y này mặt dày mặt dạn, ăn vạ Nguyễn Tấn. Quảng cũng quảng không được. Đúng là chọc tức người ta mà. Tôi đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến như vậy. Tiêu Thiên Ái. Chuyện này, ha ha, tôi không tiện bình luận thêm gì nhiều. Đây là chuyện riêng của Tấn. Vân Thanh giận sôi máu, cô bị trúng đạn nhưng không thể cãi được. Được, coi như tôi xen vào chuyện của người khác. Tính tôi nóng nảy thế đấy, kiểu gì cũng không nhịn được cơn tức. Thấy không khí càng ngày càng xấu hổ, Trần Kính Nghiệp nhanh chóng đổi đề tài. Thiên Ái, nhiều năm rồi cậu không về, bây giờ có quen với hoàn cảnh của Đô Thành không? Sương mù thế này cũng đúng làm khổ người ta mà. Tiểu Thiên Ái cực kỳ đồng tình, cô ho khan hai tiếng, nói. Đúng rồi, tôi trở về với mấy ngày mà đã bị nhiệt miệng đau họng rồi, cả ngày không thấy ánh mặt trời, đúng là không quen lắm. Hoàn cảnh và khí hậu ở Anh tốt hơn nơi này nhiều. Sau đó, mấy người bạn cũ bắt đầu nói chuyện với nhau, nói đến chuyện thú vị hồi còn nhỏ. Ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Giang Hạo nói rất ít, ngẫu nhiên chen vào hai câu cũng là do người khác hỏi, còn phần lớn thời gian đều im lặng. Mà Vân Thanh và Kiều Tâm Di là hai kẻ ngoại lai, một câu cũng không chen vào được. Tâm Di, cổ của cậu bị sao vậy? Các cô dứt khoát, hai người tự tán chuyện với nhau. Cậu xem Tiểu Thiên Ái kia, sặc sỡ lóa mắt bao nhiêu, còn cậu tới tấu hài hả? Kiều Tâm Di mặt mày khổ sở nói. Hài, ai muốn như vậy chứ, ăn cơm cũng là cả vấn đề. Lúc này Giang Hạo lặng lẽ gắp một miếng bít tết nhỏ sang. Miếng này rất mềm, em ăn thử xem. Kiều Tâm Di thỏa mãn cười. Ừ, cảm ơn ông xã. Vân Thanh cố ý nói to. Ý dạ, vợ chồng son ngọt ngào thật ấy. Người nói vô tình, người nghe có ý. Tiêu Thiên Ái đang chuyện phiếm say sưa với Trần Kính Nghiệp và Nguyễn Tân, thỉnh thoảng lại nhìn qua đây. Cô cố tình tránh tầm mắt đi, nhưng vẫn dùng đôi mắt đánh giá phía đối diện. Từ hôm tạm biệt Giang Hạo, Tiêu Thiên Ái rất vui vẻ. A Hạo vẫn yêu mình. Mình biết A Hạo sẽ không dễ dàng quên mình như vậy. Những năm gần đây, cô cố gắng trả giá nhiều gấp 10 lần so với người bình thường để đựng được ở đỉnh kim tự tháp. Đàn violon mang đến vinh quang giúp cô lấy lại tự tin. Cô từ chối gia hạn hợp đồng có mức giá cao bên Anh để về nước vì cô muốn cho Giang Hạo một niềm vui bất ngờ. Nửa tháng trước khi về nước, cô đột nhiên thấy tin Giang Hạo kết hôn trên Weibo của Thẩm Lộ. Cô luống cuống, ngay cả buổi hòa nhạc cuối cùng ở Anh cũng hủy bỏ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn bám dãy số kia đã lâu không gọi. Muốn chứng thực tin tức, gần như làm mình tan nát. Hợp đồng với tập đoàn Bắc Lan đã ký, hành trình về nước cũng sắp xếp xong. Nếu không thực hiện, cô phải trả khoản tiền vi phạm hợp đồng cách xù, có khi còn bởi vậy mà thân bại danh liệt. Cân nhắc trước sau, cô đành gồng mình về nước. Cuộc gặp ngày hôm qua đã xóa tan mọi lo âu. Cô rất sung sướng. A Hạo vẫn là A Hạo của 5 năm trước. Trái tim của anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy biểu hiện quan tâm vợ trong vô thức của Giang Hạo, lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thường rất chính xác. 5 năm nay không phải A Hạo chưa thay đổi chút nào. Vì thế cô cố ý chuyển tôm đến trước mặt anh cười nói. A Hạo, anh thích nhất tôm, ăn thử xem. Giang Hạo lúng túng, do dự ở cầm đũa lên. Ừ. Tiêu Thiên Ái cười thỏa mãn, thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý. Trong mắt cô, bên cạnh Giang Hạo có bao nhiêu phụ nữ đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là anh chỉ yêu một mình cô. Đây mới là việc cô thành công nhất. Kiều Tâm Duy nghiêng cổ, khóe mắt liếc nhìn phía đối diện. Người có phản ứng chậm chạp và ngốc cỡ nào cũng nhận ra suy nghĩ của Tiêu Thiên Ái. Bởi vì ánh mắt yêu một người đều như nhau cả. Nếu tình yêu có điểm bắt đầu, vậy thì cô đã thua Tiểu Thiên Ái cả vạn dặm. Rất nhiều chuyện của Giang Hạo cô đều không biết, mà Tiêu Thiên Ái thì biết tất cả. Cuối hành lang, trong toilet, Chu Tiểu Y trốn trong một buồng vệ sinh gọi điện thoại. Cuộc gọi này kéo dài đến nửa tiếng. Cô ta khi thì tức giận quát, khi thì lại mềm giọng khẩn cầu, hình như đang thương lượng gì đó. Vương Văn Phòng, anh đừng cứ mãi lấy chuyện phá thai ra uy hiếp tôi. Anh đừng có chứng cứ không? Không có thì câm miệng đi. Vì anh mà tôi phải tội, chịu tội nhiều lần như vậy. Bây giờ tôi có chỗ lốt lành để đi. Chẳng lẽ anh phải ép tôi chết bằng mọi giá à? Ảnh, ha ha, trong ảnh có mặt anh đó. Anh công khai tôi ra, chẳng lẽ tôi sẽ ngồi yên à? Tôi cũng có bản sao của mấy tấm ảnh đó. Mặt anh lộ rõ ràng. Anh dám, anh đừng phá nữa có được không? Nếu tôi chết, đảm bảo sẽ kéo anh chết cùng. Được, được, được. Tối sẽ ta gặp anh đừng làm bậy. Tôi ra ngay đây, ra ngay. Cuối cùng cũng cúp điện thoại. Cô ta chửi thầm một trận, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng có cái gọi là tai vách mạch rừng. Ở nơi công cộng như toilet này, trăm ngàn lần đừng nói chuyện bí mật. Chu Tiểu Y chân trước vừa bước ra khỏi toilet, Kiều Tâm Duy ở buồng cách vách đã bước ra. Nếu nói lần trước nghe không rõ, vậy lần này cô đã nghe rất chi là rõ ràng rồi. Hơn nữa còn tiện tay ghi âm lại. Nhưng cũng không biết cách vách cửa tiếng có rõ lắm không. Về công, Nguyễn Tấn là cấp trên rất coi trọng cô, hơn nữa còn rất nhiều lần dìu dắt cô. Về tư, Nguyễn Tấn là bạn nối khố của Giang Hạo, bất kể thế nào cô vẫn nên đứng ra xẻ mặt nạ của Chu Tiểu Y xuống, tuyệt đối không thể để Nguyễn Tấn chẳng hay biết gì. Chuyện dỗi hơi này cô phải quản chắc rồi. Cô nghiêng đầu lén chạy theo xem đến cùng. Cô à giỏi lắm. Chu Tiểu Y đang dùng răng với một người đàn ông ở cửa khách sạn. Người đàn ông kia trông khá trẻ, ngoại hình rẻ tiền và bụi bặm sơ xác không hợp với bậc thang màu tối ánh kim của khách sạn. Cô lấy di động ra bấm mở WeChat nói nhỏ: Vân Thanh, Vân Thanh, mau gọi mọi người đến cửa khách sạn, đặc biệt là tổng giám đốc Nguyễn. Chu Tiểu Y và một người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo ở cửa này, nhanh lên. Nhấc ngón tay lên, tin nhắn thoại gửi đi thành công. Một người không vui không bằng mọi người cùng vui. Vương văn phòng, anh thả tay ra, còn không thế là tôi kêu lên đấy. Lúc này Chu Tiểu Y không hề có dáng vẻ ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người nữa. Cô ta trợn trừng mắt lên, đánh đá phát sợ. Chính anh ham ăn biếng làm, bị ba đuổi đi thì có liên quan gì tới tôi? Anh tìm tôi làm gì? Anh không có tiền thì đi trộm, đi cướp, đi lừa đảo, đi ăn phấn đi. Anh tìm tôi làm gì? Anh có phải đàn ông không? Có phải đàn ông không? Có phải đàn ông không hả hả? Chu Tiểu Y từng bước ép sát, ép cho gã kia phải dậm chân. Ba tôi khóa thẻ tín dụng của tôi là tại ai? Còn không phải tại cô à? Cô tiêu tiền của tôi, ăn của tôi, ở nhà tôi, dùng đồ của tôi, còn có mặt mũi kiêu ngạo trước mặt tôi ư? Trái lại, tôi muốn xem thằng nào coi tiền như rác lại chấp nhận nổi loại hàng phế thải như cô. Anh đứng lại đó cho tôi. Chu Tiểu Y trở tay túm chặt ống tay áo của Vương Văn Phong. Anh một hai phải ép chết tôi à? Nể mặt tôi đã mang thai con của anh hai lần, không thể buông tha cho tôi ư? Hừ, vậy cô trả lại cho tôi 10 vạn, tôi sẽ lập tức biến mất. Đã tiêu cả rồi, bây giờ tôi không có tiền. Cô không có tiền, nhưng thằng nhà giàu của cô có, tôi tìm nó đòi. Vương Văn Phong, Vương Văn Phong, anh đứng lại. Chu Tiểu Y sống chết túm chặt lấy hắn, oán hận nói: Anh mà đi tôi sẽ tự sát, tôi chết cho anh xem. Đến lúc đó, một xác hai mạng, anh chính là đầu sỏ gây tội. Vương Văn Phong kinh ngạc nhìn cô ta. Cái gì? Một xác hai mạng? Cô lại có? Chu Tiểu Y, cô cũng biết mang thai đấy là của ai? Kiều Tâm Duy trốn ở sau cây cột, hết sức chăm chú lắng nghe. Không ngờ bảo vệ ở cửa đột nhiên xuất hiện, vỗ mạnh lên vai cô. Cô này, cô lén lút ở đây làm gì? Cô kêu toáng lên, một là động vào cơ đằng sau cổ, đau điếng, hai là giật mình. Cô nhanh chóng đặt tay lên miệng, suýt. Cô quay lại nói nhỏ, anh à, tôi ở đây hóng gió không được à? Không đợi bảo vệ nói chuyện, tiếng kêu gào của Chu Tiểu Y đã lấn át hết thảy. Cô ta thả Vương Văn Phong ra, ngược lại chỉ vào Kiều Tâm Duy ở bên này quát. Kiều Tâm Duy, cô nghe lén chúng tôi nói chuyện. Kiều Tâm Duy hơi run rẩy, từ từ xoay người lại. Cô thừa nhận mình hoảng sợ, ngoái cổ gì đó cũng không làm được, cả nói chuyện cũng rất vất vả. Cô đã nghe thấy những gì? Chu Tiểu Y cuống cuồng chạy vội tới, túm lấy cánh tay cô chất vấn. Nói mau, cô đã nghe thấy gì? Kiều Tâm Duy chịu đựng đau lớn, trợn mắt liếc cô ta. Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, chuyện cô làm còn cần tôi phải lặp lại à? Được lắm, cô theo dõi tôi, cô dám theo dõi tôi. Chu Tiểu Y không biết phải làm sao, khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể làm, thế là khóc nức nở lên án. Anh bảo vệ, cô ta theo dõi tôi, cô ta không phải người tốt, cô ta muốn hại chết tôi. Bảo vệ bị làm cho bối rối, chả hiểu ra sao cả. Kiều Tâm Duy vung tay, cô bỏ ra, ui ra. Vừa dùng sức đã động đến cái cổ đau điếng, cô cứng ngắc giãy người, không muốn dây dưa với Chu Tiểu Y. Chu Tiểu Y nói với Vương Văn Phong phía sau lưng, anh mau tới giúp tôi xử lý cô gái này đi. Dựa vào cái gì? Anh giúp tôi đánh cô ta một trận, tôi lập tức trả 10 vạn cho anh. Bằng không một xu cũng đừng hòng lấy. Kiều Tâm Duy kinh ngạc không thôi, thật sự không biết mình đắc tội với cô gái này chỗ nào. Này Chu Tiểu Y, cô còn coi trời bằng vung thế à? Tôi sẽ nói cho Tổng Giám Đốc Nguyễn biết. Nói rồi, một tay cô che lấy cổ, một tay dùng sức đẩy ra. Lúc này mọi người trong phòng VIP đuổi ra tới, Vân Thanh chạy đằng trước kêu to. Nhìn xem, đúng là Chu Tiểu Y ở đây. Thấy thế, lòng Chu Tiểu Y rối tinh rối mù. Phía sau, Vân Thanh chính là Nguyễn Tấn. Lời nói dối của cô ta cũng bị vạch trần. Cô ta tức tối trường Kiều Tâm Duy, nương theo lực đẩy ra. Cô ta nặng nề, ngã xuống đất. Ôi da, tần bụng của em đau quá. Mau đưa em đi bệnh viện, cục cưng của em. Vương Văn Phong đứng cạnh nhìn, hắn đã quá quen với một Chu Tiểu Y như vậy. Kiều Tâm Duy chăm miệng mà không cãi được. Sức của cô vốn chẳng lớn, sao người ta lại ngã chứ? Vân Thanh đi tới chắn trước mặt Kiều Tâm Duy nói với Chu Tiểu Y dưới đất. Ê, muốn đổ oan cho Tâm Duy phải không? Tôi thấy rõ ràng nghe là cô tự ngã. Cục cưng, mẹ kiếp cục cưng, ít lừa người đi. Chu Tiểu Y biết Vân Thanh mồm miệng lợi hại. Cô ta không mắng lại, chỉ nhìn Nguyễn Tân bằng vẻ điềm đạm đáng yêu. Tân, bụng em đau, đau lắm, Tân, mau đưa em đến bệnh viện. Bất kể là đau thật hay đau giả, rốt cuộc người ta đang mang thai. Nguyễn Tấn cúi người xuống kéo cô ta lên, nghi ngờ nói, không nghiêm trọng như vậy chứ. Chu Tiểu Y thuận theo đứng lên, cô ta dựa vào lòng Nguyễn Tấn kêu đau oai oái. Không được, em phải đi bệnh viện, con của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình nhìn Nguyễn Tấn. Kiều Tâm Duy chịu đựng đau đớn đứng ra nói, Tổng Giám Đốc Nguyễn, đừng tin cô ta, đứa bé này có phải của anh hay không còn chưa chắc. Hắn... Cô chỉ vào người đàn ông đứng một bên xem tường. Quan hệ của họ không bình thường, hắn đang dọa dẫm Chu Tiểu Y, mà Chu Tiểu Y muốn lừa anh tiền trả nợ. Cô bớt nói hưu nói vượn đi. Chu Tiểu Y phủ nhận. Kiều Tâm Duy, cô đừng ỷ Nguyễn Tấn yêu thầm mình thì có thể nói bậy nói bạ với anh ấy. Anh ấy sẽ không tin cô đâu. Tần, mau đưa em đi bệnh viện. Mọi người lại kinh ngạc nhìn Nguyễn Tấn chằm chằm. Lúc này Vương Văn Phong từ từ mở miệng nói, anh chính là bạn trai hiện giờ của Chu Tiểu Y nhỉ? Tôi nhắc nhở anh nhé, Chu Tiểu Y này không phải thứ tốt đẹp gì. Sau khi lừa hết tiền của tôi thì muốn vỗ mông chạy lấy người. Nếu muốn tôi không dây dưa với cô ta nữa. Được, anh trả tiền thay cô ta, 10 vạn. Vương Văn Phong, anh đi chết đi. Chu Tiểu Y hét lên, cái giọng này chắc chắn không nhỏ hơn Vân Thanh. Vương Văn Phong lét cô ta, tiếp tục nói. Việc cô ta giỏi nhất là giả bộ mềm yếu, vì thế tôi đã dính trưởng vô số lần rồi. Chúng tôi sống chung 3 năm, cô ta chẳng những tiêu hết tiền tích cóp của tôi, còn tàn nhẫn quẹt thẻ tín dụng của tôi. Bây giờ ba mẹ tôi tức đến mức bỏ mặc tôi rồi. Cô ta cũng muốn đá tôi để quay sang ôm ấp anh. Nguyễn Tấn trầm mặt không nói gì, thả Chu Tiểu Y ra rồi đứng lên. Thật ra là anh thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Chu Tiểu Y bỗng chốc đứng lên giống như người không có việc gì. Hai tay bắt lấy cánh tay của Nguyễn Tấn mềm mại nói, Tần, em không phải như thế, hắn ta hãm hại em. À, cô ta nói với anh là cô ta có là xử nữ hả? Hố chắc đấy. Sống chung với tôi 3 năm, cô ta đã mang thai 4 lần rồi. Của tôi 2 lần. Lần này lại không biết là của ai. Vương Văn Phong, anh nói đủ chưa? Chu Tiểu Y nổi điên quát. Đối với Chu Tiểu Y, hôm nay đúng là gặp đại nạn. Nói cho cùng cô ta vẫn còn nhỏ. Mưu mô còn chưa đủ lớn đến mức có thể giải quyết sạch sẽ hậu quả. Cho nên bị đâm thọc thành cái sàng. Người vây xem càng ngày càng nhiều, trong cả khách sạn lẫn ngoài đường. Nguyễn Tấn đã không còn lời nào để nói, tâm trạng của anh lập tức nhẹ đi, đúng là nên đi uống rượu chúc mừng. Vân Thanh lạnh lùng cười lộ rên. À, tôi đã nói con yêu tinh này không đơn giản mà. Tổng Giám Đốc Nguyễn à, sau này nhớ mở to mắt nhìn người cho rõ nhé. Con gái càng trong sáng càng đáng sợ. Tâm Duy, cậu không sao chứ? Kiều Tâm Duy xua xua tay, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi, Vân Thanh đỡ Kiều Tâm Duy muốn đi. Thế nhưng Chu Tiểu Y như phát điên vọt tới trước mặt các cô ngăn cản đường đi. Cô ta chỉ vào Kiều Tâm Duy lớn tiếng mắng. Đều tại cô Kiều Tâm Duy. Tôi đắc tội với cô chỗ nào mà cô muốn hại tôi như vậy. Tôi cũng chưa nói cho chồng cô chuyện cô và Nguyễn Tấn trùng trại với nhau. Thế mà cô lại còn theo dõi tôi. Cô chờ đó, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô nói bậy cái gì đấy? Nguyễn Tấn muốn phát điên lên, yêu thầm thì yêu thầm thôi, sao lại biến thành trung trạ rồi? Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn. Sao cô lại có thể nói hươu nói vượn như vậy hả?

Tiểu Thiên Ái đang đứng phía sau, trong lúc vô ý nghe được cuộc đối thoại giữa hai cô. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Huống chi đây còn là buổi hòa nhạc của cô. Tiểu Nam cong lưng khe khẽ oán giận. Chị Thiên Ái, họ thật quá quắt. Chị có lòng tốt mời người ta tới, họ không cảm ơn thì thôi, lại còn nói mát. Họ vốn chẳng hiểu âm nhạc, sau này đừng lãng phí vé vào cửa. Tiểu Thiên Ái thản nhiên cười, cứ như không có việc gì mà nói. Đẩy chị qua đó đi. A Hạo, thế nào, có phải rất chán không? Giang Hạo ho hai tiếng, kéo Kiều Tâm Duy lại khẽ miết ngón tay cô. Không đâu, âm nhạc rất xuất sắc, chúc mừng em. Lúc này phía đối diện có một người đàn ông đi tới, tay lão cầm ly rượu, một bàn tay khác đã vươn ra chúc mừng. Cô Tiêu, chúc mừng cô, quá xuất sắc. Hắn nhìn thấy Nguyễn Tấn, Giang Hạo và Kiều Tâm Duy thì giật mình. Ha ha, hóa ra thủ trưởng Giang cũng là khách quý của cô Tiêu, hân hạnh hân hạnh. Giang Hạo còn cho là ai, hóa ra là Thẩm Đại Hải, chú ba của Thẩm Độ. Lão là ông trùm số 1 đại của Đô Thành. Công ty dưới danh nghĩa của hắn có hai tập đoàn lớn là Vạn Đạt và Bắc Lan, giá trị trên 100 triệu. Sắc mặt Giang Hạo trầm xuống. Lúc trước Kiều Tâm Duy bị bỏ thuốc chính là do tay Thẩm Đại Hải này làm. Món nợ này anh còn chưa tính với hắn. Nguyễn Tấn cũng nhớ rõ chuyện này. Anh còn vô duyên vô cớ bị lợi dụng. Tổng giám đốc Thẩm, Kiều Tâm Duy nhanh mồm nhanh miệng kêu lên. Thẩm Đại Hải cười gật đầu với cô, nói xấu hổ thì cũng xấu hổ. Không ngờ người lúc trước con nhóc Thẩm Lộ muốn đối phó, bây giờ lại là phu nhân thủ trưởng. Đây cũng không phải là người hắn đắc tội được. Thương nhân ấy mà, cho dù có giá trị cao bao nhiêu, kiểu gì cũng phải nịnh bợ người làm quan. Vì thế lão nói, dồ, phu nhân thủ trưởng đúng là trẻ trung xinh đẹp. Lần đầu gặp mặt, Thẩm Mộ tôi có tài đức gì mà có thể được cô biết đến tiện danh, quả là vinh hạnh của tôi. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, những người này nói chuyện rõ là kỳ quái. Lần trước gặp Thập Đại Hải này cũng chỉ mới cuối năm ngoái thôi, không thể nào ông ta không nhớ rõ được, giả vờ mất trí nhớ rõ ràng là trong lòng có quỷ. Mà lúc này bị Giang Hạo lẳng lặng bóp bóp tay, có phản ứng lại rồi, vội vàng tuét miệng, cười gượng nói, ha ha, Tổng Giám Đốc Thẩm coi trọng rồi. Thẩm Đại Hải lại nói, Thủ trưởng Giang, lần này tôi mời cô Tiêu về là hy vọng thông qua độ nổi tiếng của cô Tiêu để thu hút các nhân vật có tiếng trong mọi tầng lớp xã hội của Đô Thành. Sau đó cùng chung tay nỗ lực vì sự nghiệp từ thiện. Anh biết đấy, Đô Thành có rất nhiều người có tiền. Công việc từ thiện rất cần những người ấy ủng hộ. Tôi hy vọng Thủ trưởng Giang cũng có thể ủng hộ. Giang Hạo khịt mũi, ừ. Vậy cô Tiêu, cô cứ tiếp đãi bạn của cô nhé, tôi qua bên kia. Vâng. Thẩm Đại Hải nhanh chóng rút lui, quay sang nói chuyện phiếm với mấy ông trùm khác. Giang Hạo liếc nhìn lão, quay sang Tiêu Thiên Ái. Tránh ra tay Tổng Giám Đốc Thẩm kia một chút, lão không phải người tốt. Tiêu Thiên Ái buồn bực hỏi, thế là ý gì? Tổng Giám Đốc Thẩm là đối tác của em, nói chính xác trước mắt ông ta chính là ông chủ lớn của em. Bảo em làm sao cách xa ông ta được? Nguyễn Tấn, Thiên Ái, tôi đã từng bị tay họ Thẩm này cho vào trong một lần. Cậu hợp tác với lão phải cẩn thận. Tiêu Thiên Ái vô vị nhún vai. Tôi cũng chỉ hợp tác với ông ta 3 năm. 3 năm sau tôi có sắp xếp khác. Khi nói những lời này, ánh mắt cô cố ý nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nghiêm túc nói. Tay họ Thẩm đó nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng nguồn vốn hắn gây dựng sự nghiệp vẫn luôn không rõ lai lịch. Ở đây có quá nhiều người lui tới, rất nhiều lời anh cũng không tiện tiết lộ. Tóm lại, hắn có thể có hôm nay khiến người ta phải nghi ngờ. Em hợp tác với công ty họ cũng không sao, nhưng đừng quá thân cận với con người này. Tiêu Thiên Ái cái hiểu cái không gật đầu. Ừ, em biết rồi. Mơ hồ, Kiều Tâm Duy ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt. Cẩn thận ngửi, gần giống mùi hoa nhài thoang thoảng. Hơn nữa, mùi hương này cực kỳ giống mùi của lọ nước hoa trên bàn trang điểm ở nhà. Là lọ Giang Hạo tặng cô. Cô hít sâu một hơi, không còn nghi ngờ gì. Mùi nước hoa này tỏa ra trên người Tiểu Thiên Ái. Cô nhớ rõ đêm đó, lúc Giang Hạo ý tình loạn mạnh mẽ có nói một câu. Sao không dùng nước hoa anh tặng em? Cào, thì ra là thế. Hóa ra đêm đó, Giang Hạo coi cô trở thành bạn gái anh mà yêu thương. Nghĩ đến đây, Kiều Tâm Duy thầm khó chịu, đột nhiên rút lại bàn tay bị Giang Hạo nắm chặt. Giang Hạo không rõ nguyên nhân, quay lại trường cô, dùng ánh mắt cảnh cáo. Chỗ công cộng, đừng phá. Anh lại giữ thật chặt tay cô, cổ họng của cô như bị mắc xương cá, nhổ không ra mà nuốt cũng không trôi. Mỗi lần nuốt là mỗi lần đau. Lúc tiệc rượu kết thúc đã là 11 giờ đêm. Giang Hạo lái xe, Kiều Tâm Di ngồi ở ghế phụ ngủ gà ngủ gật. Cằm sắp đụng tới ngực đến nơi. Ái! Bỗng nhiên cả người cô đổ về phía trước. Chán đập thẳng vào đầu xe. Đau quá! Giang Hạo lắc đầu, đảo vô lăng dừng xe lại ven đường. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Anh xoay đầu cô sang nhìn kỹ. Chật chật, em không thể cẩn thận hơn một chút ư? Cả ngày không bị thương thì cũng dính phải cái bệnh khỉ gì đấy. Đã mệt vậy thì ra ghế sau nằm ngủ cho xong. Nói vuốt đuôi, bây giờ anh nói thì có ích gì? Kiều Tâm Duy chọc chọc vài chỗ đau. Có sưng không? Cũng không sưng lắm. Cô Hổ còn chưa khỏi hẳn, chán lại bị thương. Giang Hạo mở cửa xe, chờ chút anh đi mua mấy thứ. Ừ. Kiều Tâm Duy nhìn bóng dáng Giang Hạo chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Cô yên lặng nói. Giang Hạo, em không nói không có nghĩa là em không biết. Em chỉ không muốn so đo, không muốn cãi nhau mà thôi. Anh đừng ỷ vào việc em yêu anh mà làm tổn thương em. Chỉ chốc lát, Giang Hạo đã nhanh chóng trở về, cầm theo đá lạnh và khăn lông mới mua. Anh lấy khăn lông bọc đá lại, áp lên trán cô. Đây là cách đơn giản và có ích nhất anh đã học được trong quân doanh. Anh ôm lấy đầu cô không nói một lời, cứ ấn khăn lông như vậy, thỉnh thoảng lại vén tóc cho cô, săn sóc tỉ mỉ. Di động bỗng nhiên có tin nhắn đến, anh lấy ra xem, là Tiểu Thiên Ái gửi tới. Anh bấm mở ra đọc trước mặt Kiều Tâm Duy. A Hạo, cảm ơn quần áo anh tặng, em sẽ giữ kỹ. Kiều Tâm Duy ngách đầu lên hỏi, quần áo gì? Bộ hôm nay cô ấy mặc hả? Ừ, em nằm yên, đắp một lúc mới có hiệu quả. Kiều Tâm Duy miệng mồm mếu máo lẩm bẩm, cũng chẳng thấy anh tặng em quần áo, hừ. Giang Hạo nhướng mày cười, cả người anh đều là của em muốn cái gì còn không phải chỉ là một câu nói à? Không phải đưa thẻ cho em rồi sao? Muốn cái gì thì tự mình mua đi. Cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, xí, không có thành ý. Ây dô, bà cô nhỏ ơi, em đừng ghen tị. Giang Hạo nhéo mặt cô, nắn bóp thành một cục. Đúng rồi, ngày mai đến bệnh viện tái khám, đừng đi làm nữa. Không được, cổ của em đã tốt lên khá khá rồi, mai là ngày đầu tiên đi làm, sao có thể không đi chứ? Anh cứ mơ làm em từ trước đi, em sẽ không đồng ý. Giang Hạo hơi bực, chật, sao em không nghe lời vậy hả? Một tháng em có thể kiếm được mấy đồng, chỉ bằng tiền lương, còm này của em cũng không đủ nộp phí bất động sản. Vậy em cũng phải kiếm, em không muốn ở nhà làm người vô dụng, không muốn thoát ly khỏi xã hội. Cơ sở kinh tế hết quyết định địa vị gia đình, tuy rằng em không so được với anh nhưng cũng không thể quá thấp được. Giang Hạo liếc mắt xem thường, sao gần đây em nói lắm đạo lý thế? Sao em không nói nam chủ ngoại ngữ, chủ nội địa đi? Đó là xã hội cũ, nhưng đừng cổ hủ được không? Anh cổ hủ? Giang Hạo giận, chất vấn đi chất vấn lại. Anh cổ hủ, em nói anh cổ hủ. Kiều Tâm Duy thở dài, sao người đàn ông này không thể đối mặt với hiện thực thế? Hài, cô nói một cách tự mãn. Anh có phùng mang trợn mắt cũng không thay đổi được sự thật là anh già hơn em 9 tuổi đâu. Đây là điều Giang Hạo kiểu gì cũng không phản bác được sự thật. Sáng sớm, Giang Hạo đã đi chạy bộ. Kiều Tâm Duy chậm rãi chỉnh đốn lại mình. Trong toilet, cô vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Qua năm mới lại càng gầy đi. Hỏi chính mình có hài lòng với cuộc sống hiện giờ không? Cô không trả lời được. Hỏi chính mình gả cho Giang Hạo có hối hận không? Cô cũng không trả lời được. Cuộc đời vì không biết nên mới thú vị. Sang một năm mới, cô chỉ hy vọng cô bạn gái cũ kia của Giang Hạo đừng gây ra chuyện xấu xa gì. Bằng không chắc chắn cô sẽ không chịu để yên. Ở nhà họ Cảnh, đến cùng cũng không phải nhà mình. Vì mẹ nên cái gì cô cũng nhịn được. Nhưng bây giờ khác rồi. Đây là nhà của cô và Giang Hạo. Cô phải giữ gìn cái nhà này. Ai muốn phá rối, cô là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Cô biết Giang Hạo đã chạy bộ về. Vì thế cô ló đầu ra nói, ông xã, đi làm có thuận đường không? Tiện cho em đi ké một chuyến không? Công ty em và đơn vị anh ngược hướng, đi thế nào cũng không tiện đường. Nhưng mà mua xe cho em không phải chỉ để chiếm chỗ. Sao em không lái? Chiếc xe trắng logo 4 vòng tròn kia, từ khi vào Gaza vẫn nằm mãi ở đó không hề nhúc nhích. Đây là một phần quà kết hôn mà Giang Hạo tặng cho Kiều Tâm Duy. Nhưng giờ đây, nó lại lặng lẽ đậu trong Gaza. Kiều Tâm Duy đảo mắt, yếu ớt nói, tại em không biết lái xe mà. Mắt Giang Hạo lại đen thêm, thế mà không nói sớm.

Nói đoạn cô quay đầu đi. Giang Hạo hỏi với Theo. Em đi đâu? Về ngay. Anh đừng để ý đến em. Em không muốn cãi nhau với anh. Giang Hạo trợn mắt, nói đi là đi luôn. Đèn neon càng lúc càng lộng lẫy, Kiều Tâm Duy không hề quay đầu lại mà chỉ đi thẳng về hướng những ngọn đèn sáng trưng ấy. Món nợ nhân tình này là của anh, cô không có gì để nói. 12 vạn đó cũng là của anh, cô không thể bàn cãi gì hơn được. Vậy nên cô chỉ có thể ép mình tỉnh táo lại. Xe cộ trên đường vẫn đông đúc, trước cửa các nhãn hàng người đến người đi. Đối diện với Giang Hạo, cô có thể sử dụng toàn bộ lý trí của mình. Nhưng đối diện với Tiểu Thiên Ái, trí óc cô như tụt xuống bằng số âm. Cô bạn gái cũ của anh giống như bóng đèn bao phủ khắp tâm trí cô. Tình cảm của một người đàn ông dành cho phụ nữ, trong đó có một loại gọi là thương hại. Giang Hạo là một người đàn ông ra trường, chắc chắn sẽ không thể ngồi yên trước hoàn cảnh tàn tật của bạn gái cũ. Bởi vì trong mắt anh, dù là bạn gái cũ hay đương nhiệm, đều là người phụ nữ của anh. Tiểu Thiên Ái càng đáng thương, càng thê thảm, anh càng không nỡ bỏ mặc cô. Đây là quy luật. Biển quảng cáo phía trước dán tấm áp phích khổng lồ của Tiêu Thiên Ái. Kiều Tâm Duy ngước lên nhìn, giống như một con vịt xấu xí đang ngắm nghía một con thiên nga trắng, cao quý, xinh đẹp. Đáy lòng cô chua chát, đắng ngắt. Cô ngửa đầu thì thào. Chúc cô mãi mãi tỏa sáng ở lĩnh vực âm nhạc. Chúc cô có sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Mong cho cuộc đời cô luôn luôn thành công rực rỡ. Chỉ có thể như thế, sự áy náy của Giang Hạo dành cho cô mới có thể giảm bớt được phần nào. Phía trước cô là một ngã ba, một con đường thì đèn đuốc sáng trưng, một con đường khác thì đang trong tình trạng sửa chữa, chỉ có mấy ngọn đèn le lói. Bất giác cô cảm thấy có người đang đi theo sau mình. Cô đi nhanh hơn vài bước, người ở phía sau cũng gấp gáp đuổi theo. Cô đi chậm lại vài bước, người đằng sau cũng đi chậm lại. Nương theo ánh đèn điện, cô nhìn thấy bóng một người đàn ông đang quyện vào bóng mình trên mặt đất. Giang Hạo, cô đoán thầm. Ngoài Giang Hạo ra, chắc chẳng có ai rảnh rỗi làm chuyện này cả. Nghĩ như vậy, tâm trạng giàu dĩ trở nên tốt hơn rất nhiều. Lòng phụ nữ đôi khi lại đơn giản như thế. Vì một chuyện nào đó mà hờn dỗi muộn phiền, cũng có thể vì một chuyện khác mà rộng lượng vui sướng. Đột nhiên cô quay ngoắt lại 180 độ, giọng điệu vừa nũng nịu vừa tỏ vẻ sung sướng vì chiến thắng. Anh đi theo em. Nhưng cô cứng đờ lại ngay, người đi theo không phải là Giang Hạo. Giọng cô trở nên hoảng hốt hơn. Anh là ai? Đi theo tôi làm gì? Người đàn ông đó mặc cả một cây đen. Anh ta kéo mũ lưỡi chai xuống, đeo một đôi kính râm và khẩu trang màu đen. Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm thì chắc chắn là không bình thường. Phản ứng đầu tiên của Kiều Tâm Duy chính là chạy về phía có nhiều người. Cứu với! Thế nhưng mới chạy được hai bước, hai chữ cứu mạng còn chưa kịp thốt ra, cô đã bị người áo đen bịt miệng lại. Sức của người áo đen vô cùng khỏe, gã ôm lấy eo cô từ đằng sau, rồi ép kéo cô vào con đường nhỏ đang sửa chữa kia. Cứu! Kiều Tâm Duy rất sợ hãi. Đây là bắt cóc công khai đúng không? Cả đời cô chưa từng đối diện với tình cảnh như vậy. Cô dùng hết sức dãy giụa, cổ họng liên tục phát ra tiếng kêu cứu. Giang Hạo! Giang Hạo! Anh ở đâu? Thấy sắp bị kéo vào cái ngõ nhỏ tăm tối đó, nếu cô còn không nghĩ ra được cách nào thì tiêu chắc rồi. Trong một giây, Kiều Tâm Duy nghĩ đến rất nhiều hình ảnh có khả năng sẽ xảy ra. Cho dù là cách nào đi chăng nữa thì cũng cực kỳ đau đớn. Nghĩ thế, đầu cô ngửa ra sau, ót đập mạnh vào mũi của gã áo đen, gã khàn cổ kêu lên. Cô chớp lấy cơ hội, bấu vào bu bàn tay rồi đạp mạnh vào chân gã. Rốt cuộc, gã áo đen không giữ nổi nữa, đành thả lỏng tay ra. Cô bỗng ngã nhào về phía trước, nhưng chân đứng không vững, đầu gối trà thẳng xuống đất. Á, đau quá, cứu, cứu với. Cô không màng gì nữa mà gào lên, vừa hét vừa cố chịu đựng cơn đau bò dậy, rồi chạy cả nhắc về đường có ánh sáng. Người dám tới đây hành hung chắc chắn sẽ có chút tài lẻ. Gã áo đen ba chân bốn cẳng đuổi theo cô. Gã bóp họng cô, kéo cô đập thẳng vào hàng rào cách ly. Hàng rào kêu ầm trời. Gã đá vào người cô thật mạnh. Anh là ai? Cô khó nhọc chất vấn. Anh không thể làm thế, đó là phạm pháp. Cứu với, cứu. Nghe tiếng kêu, những người đi ngang qua nhìn vào con hẻm. Họ thấy một mảng đen kịt nên càng cố bỏ đi thật nhanh. Kiều Tâm Duy bấu vào tay gã áo đen. Cô sắp chở, không thổi nỡ nữa. Thả ra, thả ra. Nếu cứ thế mà chết đi, mẹ cô sẽ khóc đến chết mất. Cô đá chân loạn xạ, chó ngáp phải ruồi đá trúng chỗ đó của gã áo đen. Gã gào một tiếng nặng nề. Cô không lo bỏ chạy, mà nhân lúc gã xoay người sang chỗ khác, đạp chân vào mặt gã. Dám chọc bà, Mày biết tao là ai không? Này thì bắt cóc này. Cô đã liên tục 5-6 cái, lần nào cũng trúng đích. Gã áo đen đau đến gập cả người lại, một tay che bên dưới, một tay khác che mặt. Gã không nhịn được chửi đống. Còn mẹ mày, mày dám đá nữa xem. Kiều Tâm Duy không muốn khách sáo với gã. Mắt của cô đã thích nghi với bóng tối, thấy cục gạch nằm bên đường. Cô cầm lấy nó định đập vào người gã. Hà hà, dám mắng bà, xem bà đây đánh tàn phế mày. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Gã áo đen đột ngột đứng phát dậy, nắm lấy cổ tay cô. Chỉ một động tác đã bẻ ngoặt tay cô ra đằng sau lưng. Tiêu rồi, lại bị bắt. Lòng Kiều Tâm Duy lại hoảng lên. Chạy cũng không được, đánh cũng chẳng được. Lần này làm sao bây giờ? Cứu, cứu Giang Hạo cứu em. Vậy thì chỉ có thể gào lớn thôi. Đúng lúc đó giọng nói của Giang Hạo truyền đến tơi tai. Anh ở đây, đừng sợ. Trong lúc bối rối, Kiều Tâm Duy ngẩng đầu, mấy sợi tóc dài rối tung trượt xuống trán. Dưới ánh đèn, thân hình cao lớn của Giang Hạo sừng sững như một vị thần. Tay anh đang nắm thành cú, như chỉ chờ thời cơ. Một tay khác thì chỉ thẳng vào gã áo đen. Anh dùng giọng điệu ra lệnh. Thả cô ấy ra ngay. Kẻ trộm luôn có cảm giác chột dạ. Thấy có người đến, gã áo đen định tranh thủ thời gian bỏ chạy. Gã đẩy Kiều Tâm Duy bước ra trước, co cẳng chạy xuyên vào màn đêm. Một lần nữa, Kiều Tâm Duy ngã vào hàng rào cách ly. Hàng rào vốn được dựng lên tạm thời để ngăn cách với khu vực sửa chữa. Tấm thép mỏng manh, làm sao chịu nổi những cú đụng hết lần này đến lần khác. Thế nên, hàng rào không chịu đựng nổi cú va chạm, nên ngã dập xuống. Kiều Tâm Duy cũng ngã nhào theo. À, đau quá! Kiều Tâm Duy nằm sấp xuống, tay chân không thể động đậy nổi. Bởi vì đằng sau hàng rào cách ly là một cái hố lớn. Nếu cô cử động thì sợ sẽ bị tụt xuống. Phía dưới cái hố đen như mực không thể nhìn thấy gì, không biết bên dưới chứa cái gì, cũng không biết nó sâu bao nhiêu. Giang Hạo định dẫm một chân lên, lấy điểm dựa để kéo cô lại. Nhưng anh vừa đạp mạnh xuống thì tấm thép cũng theo đó đổ dạp, kéo Kiều Tâm Duy ngã thêm một đoạn nữa. À, cô kêu lên, anh đừng đến, chỗ này không chịu nổi sức mạnh của anh. Hô hô ông xã, trước mặt trống không, tối đen không biết sâu đến mức nào. Em đừng nhúc nhích, anh sẽ cứu em ngay. Chân trụ của Giang Hạo không dám nhúc nhích đến phía trước. Anh cúi đầu với bắt tay lấy chân cô. Sau đó cố gắng kéo cô một cách từ từ. Cuối cùng cô cũng được kéo lại. Chân vừa chạm đất cô đã thấy cả người sướng rơn. Ông xã làm em sợ muốn chết. Hu hu. Cô nhào vào lòng Giang Hạo, bị dọa sợ đến bật khóc. Chân mềm nhũn. Giang Hạo vỗ vỗ lưng của cô, an ủi liên tục. Ổn rồi, có anh ở đây em đừng sợ gì cả. Em sợ muốn chết, em tưởng mình sẽ chết mất. Hô hô. Cô bé ngốc, ai bảo em bỏ đi một mình. Đừng sợ, đừng sợ. Giang Hạo vừa an ủi cô vừa bấm điện thoại gọi 110. Trật tự ở thủ đô luôn rất tốt. Sao đột nhiên lại có một kẻ bắt cóc công khai ở chốn đông người như thế? Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Tiếng còi cảnh sát hú lên, đèn pha chiếu sáng khắp bốn phía. Cộng thêm tiếng còi báo động, mấy nhân viên cảnh sát đến hiện trường lấy chứng cứ. Vết thương của Kiều Tâm Duy không nặng, chỉ bị thương ngoài da, nhưng vết thương rải rác khắp cơ thể, từ trán, cổ, cánh tay, bàn tay đến đầu gối, không có chỗ nào là không bị xây sát. Có thấy tướng mạo của tên lưu manh không? Có cảnh sát đến lấy lời khai của cô. Không, gã đeo kính và bịt khẩu trang không nhìn thấy gì hết. Vậy có điểm nào đặc biệt không? Cô nhớ lại thật cẩn thận, nhưng rồi lắc đầu trả lời. Không có điểm gì nổi bật, cao khoảng 1m7, khá tuấn tú, giọng nói có vẻ còn trẻ. Tôi đá vào mặt nên gã bị thương. Còn gì nữa thì tôi không biết. Được rồi, nếu nhớ được gì nữa thì liên hệ ngay với chúng tôi. Sau khi ký tên, cảnh sát cất sổ ghi chép rồi nói với Giang Hạo. Thủ trưởng Giang, gần đây chúng tôi đã triệt tiêu được vài ổ bài bạc và mại dâm ở khu vực này. Có thể tên này là một con bạc. Cũng ngay tại địa điểm này vào đêm qua, một con bạc đã cướp tài sản hai cô gái trẻ. May mắn chỉ là cướp tiền. Giang Hạo nhíu chặt mày. Bắt được người không? Bắt được, là hai đứa trẻ 13 tuổi. Chỉ chấn lột hai chiếc điện thoại. Có đồng lõa không? Chúng tôi nghi ngờ là có, nhưng bọn nó không chịu khai. Hai thằng nhóc kia chỉ cướp hai cái điện thoại nên biết chúng tôi không thể phán tội nặng, do đó cắn chết cũng không nhận. Giang Hạo lại càng nhíu mày chặt hơn, nhưng lần này là bắt cóc, các cậu phải điều tra cho rõ vụ này. Vâng, chắc chắn rồi. Sau khi hoàn tất thủ tục lấy lời khai, Giang Hạo đỡ Kiều Tâm Duy từ từ về lại xe. Trên đường về nhà, cô hỏi sao anh lại đến kịp thời như vậy. Anh vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ trả lời. Thừa biết là em ăn giấm chua giận dỗi rồi. Chẳng lẽ anh còn để em đi một mình à? Nước mắt ầng ực dâng lên. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, lòng chứa chan niềm ấm áp. Giang Hạo, hy vọng mỗi lần em hờn dỗi trẻ con như vậy, anh đều đừng bỏ em đi một mình. Chắc chắn như thế nhé.